Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hợp tác. Thượng, nhị quỷ xe vừa dừng lại, tựu chứng kiến Vượng Tài nhảy dựng lên đánh về phía cái kia khối khối thịt hình ảnh. Vượng Tài cái kia cực lớn hình thể cho người trùng kích lực thập phần cường hãn. Cho dù nhị quỷ hiếc khi như thế nào có khí thế, cũng bị Vượng Tài cái kia sắc bén vô cùng răng nhọn cho kinh trụ. Nhị quỷ không có dám trước tiên bỏ chạy đến Kiều Vũ Thần bên người. Phải biết rằng bất luận là dị thú hay là sủng vật, tại nó ăn uống thời điểm, người nếu là dám trực tiếp hướng về nó tiến lên, đó là chuyện rất nguy hiểm, trừ phi là sủng vật chủ nhân của mình. Nếu người khác, sủng vật rất có thể hội coi ngươi là thành dành ăn. Kết quả kia đã có thể khó mà nói rồi. Tận thế trước còn mà thôi. Nhiều nhất là bị cắn. Đánh cho chó dại vaccine phòng bệnh cái gì. Tận thế sau đã có thể không giống với lúc trước. Đây chính là hội ném mạc nhỏ. Dù là chủ nhân ngăn đón kịp lúc, rất có thể ngươi đã nửa thân thể không có. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng chú ý tới nhị quỷ, vốn nhị quỷ tự là đi tìm bọn họ lão đại, hôm nay trở về rồi, vậy khẳng định là có tin tức. Sau đó Kiều Vũ Thần hướng nhị quỷ vẫy vẫy tay, ý bảo không có việc gì, nhị quỷ lúc này mới hấp tấp đã chạy tới. Các lão đại của ngươi nói như thế nào? Kiều Vũ Thần theo trong túi quần xuất ra một gói thuốc lá, ném đến nhị quỷ trong tay. Tiếp nhận Kiều Vũ Thần đưa tới thuốc, nhị quỷ cứng đầu xem xét. Khá lắm, loại này thuốc tận thế trước đều là một đầu qua ngàn nguyên. Nhị quỷ trong nội tâm nghĩ đến. Thuốc lá mở ra, đưa cho Kiều Vũ Thần một can, cho Kiều Vũ Thần điểm lên, mình cũng chọn một can. Mãnh liệt hít một hơi, nhổ ra thuốc đến mới mở miệng nói ra, cảm ơn a. Cái này thật đúng là thuốc xịn a hát. Lão đại của chúng ta đáp ứng gặp mặt. Ta cái này là đến các ngươi quá khứ đích. Nhị quỷ tự nhiên không có quên chính sự. Kiều Vũ Thần lúc này mới lộ ra điểm khuôn mặt tươi cười đến. Nhị quỷ mặc dù mới nhận thức Kiều Vũ Thần, trước khi cũng không có gặp Kiều Vũ Thần cười qua. Lần này hai người đối thoại, lại để cho hắn đối với Kiều Vũ Thần đánh giá biến thành không giống với lúc trước. Theo Kiều Vũ Thần ném thuốc cho hắn, đến câu hỏi, biểu hiện ra thoạt nhìn không có gì. Kỳ thật nhị quỷ qua nét mặt của Kiều Vũ Thần, trong giọng nói nhìn lại, hắn biết nói, người trẻ tuổi này cũng không thèm để ý bọn hắn lão đại là không phải hội đáp ứng thấy bọn họ. Người như vậy, hoặc là tên điên, hoặc là có bản lĩnh người. Kiều Vũ Thần chỉ là có chút quay người, hướng về nghỉ ngơi trong rạp hô một thân. Nhất Tiếu, đi nha, nghỉ ngơi trong rạp huyết thập vệ đội thành viên. Dù là trong tay thịt khô còn không có có ăn xong, đều nhanh chóng thu vào trong bọc của mình, nhanh chóng đã đi ra. Kỷ luật nghiêm minh, Kiều Vũ Thần nói ra mà nói tự là mệnh lệnh. Hiệu suất như vậy cũng là lại để cho nhị quỷ trong nội tâm run lên. Nếu như Kiều Vũ Thần chỗ thành thị, sở hữu tất cả binh sĩ đều có thể đạt tới hiệu suất như vậy, vậy cũng tương đương khủng bố rồi. Một đội ngũ quan trọng nhất là cái gì? Không chỉ là vũ lực, là trọng yếu hơn là lực ngưng tụ. Người cầm đầu chỉ cái đó đánh cái đó. Không có người cầm đầu ai cũng sẽ không lùi bước. Đây mới là một cái đội ngũ chiến đấu cường đại nhất địa phương. Những này tại huyết thập vệ đội thành lập lúc thức dậy cũng đã thật sâu khắc ở bọn hắn trong nội tâm. Huống chi Kiều Vũ Thần chỗ bày ra đích thủ đoạn cũng là để cho nhất bọn hắn tin phục địa phương. Phải biết rằng hôm nay bọn họ đều là cấp 2 giác tỉnh già. Một đoàn người đi theo nhị quỷ sau lưng hướng về chiến sự sảnh đi đến. Trên đường nhị quỷ thỉnh thoảng nhìn về phía đi theo một bên ba đầu cầu cầu. Vượng Tài trong miệng vẫn còn nhai nuốt lấy cái kia một khối lớn khối thịt. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Chiến sự sảnh ngay tại cửa trụ sở cách đó không xa. Tại đây vốn là một cái khá lớn siêu thị, bởi vì cách cửa trụ sở đủ gần, hơn nữa địa phương cũng khá lớn, đã bị ba đồ lõi để cho người cho đổi thành chiến sự sảnh. Đã đến cửa ra vào, Kiều Vũ Thần lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu đem mình binh khí giao cho Trần Tiếu cầm. Đồng thời lại để cho vượng tài chúng đi theo huyết thập vệ đội thành viên khác đứng ở bên ngoài. Chính mình tự dẫn theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng đi theo tiến vào chiến sự sảnh. Kiều Vũ Thần làm như vậy cũng là thể hiện ra thành ý đến. Hắn tự nhiên sẽ không sợ ba đồ đối với chính mình có cái gì động tác. Tùy ý đắc tội người khác tại tận thế mà nói là không, nhất sáng suốt cử động. Cho dù muốn động thủ, cũng muốn xác định cạnh mình có thể làm cho đối phương toàn bộ lưu lại. Kiều Vũ Thần bọn hắn thực lực của bản thân đừng nói rồi. Chỉ dựa vào lấy bên ngoài vượng tài chúng, ba đồ cũng sẽ không biết tùy ý có mờ ám. Đã như vậy Kiều Vũ Thần dĩ nhiên là không cần lo lắng cái gì. Đi vào chiến sự sảnh, cái này nguyên bản siêu thị hôm nay bên trong đều bị thanh lý sạch sẽ rồi. Chỉ có một chương cực lớn cái bàn còn tại đó. Nhìn kỹ sẽ phát hiện chỉ dùng để một chương bia bàn thay đổi chế độ xã hội mà thành. Cái bàn chung quanh để đó một vòng cái ghế. Những này cái ghế ngược lại là rất không tồi. Thoạt nhìn hẳn là từ chỗ nào cái trong công ty chuyển ra đến. Ba đồ cùng Liễu ca cũng không có ngồi, mà là đứng ở nơi đó chờ Kiều Vũ Thần đến. Trải qua nhị quỷ cho ra phân tích, bọn hắn tự nhiên cũng muốn có chút biểu hiện, mặc dù nói hắn ba đồ cũng không e ngại Kiều Vũ Thần. Nhưng là nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân tốt, dù là cuối cùng sự tình đàm không thành, mua bán không xả thân nghĩa tại, theo siêu thị thủy tinh nhìn ra đi, ba đồ đã phát hiện vượng tài chúng, nghe không bằng chính mình xem, chứng kiến vượng tài chúng, ba đồ tự tin đối phó hai đầu coi như cũng được. Ba đầu cũng có chút miễn cưỡng, dù sao dị năng của hắn kỹ cũng là có hạn chế. Đương nhiên, nếu có thủ hạ của mình hỗ trợ, hắn hay là tự tin có thể ăn cái này ba đầu dị biến cầu. Chỉ có điều người của đối phương cũng không phải bài trí a. Toàn bộ thức tỉnh thành viên đội ngũ, cũng không phải là đùa giỡn. Xin chào, ta là bá hạ căn cứ thủ lĩnh. Ba đồ khách khí vươn tay đến. Không có chút nào một cái trụ sở thủ lĩnh cái giá đỡ. Kiều Vũ Thần cũng là lộ ra chút ít dáng tươi cười. Vươn tay ra, ba đồ lão đại, ngươi tốt, ta là Thự Quang Chi thành thủ lĩnh. Kiều Vũ Thần. Đây là Kiều Vũ Thần lần thứ nhất tại bên ngoài cùng người khác giới thiệu chính mình. Hôm nay hắn đều cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhớ ngày đó hắn hay là một cái uốn tại Thự Quang Chi Thành ở bên trong chờ chết thiếu niên. Hôm nay cũng đã có thể cùng những trụ sở khác lão đại đứng đấy đàm luận tình. Thật sự là xưa đâu bằng nay a hát. Hai người đều không có giới thiệu người bên cạnh. Ba đồ trực tiếp ý bảo Kiều Vũ Thần ngồi xuống. Nam Cung Nhất Tiếu cùng Liễu ca đều là rất tự giác đứng tại phía sau hai người. Mà nhị quỷ thì là trực tiếp đi ra ngoài. Nhị quỷ đi ra ngoài trước khi ba đồ hay là nhìn thoáng qua nhị quỷ. Cái này một động tác Kiều Vũ Thần cũng nhìn thấy. Không khỏi đối với thân phận của nhị quỷ hiếu kỳ mà bắt đầu. Một cái thủ vệ người. Đối với như bá hạ căn cứ như vậy không nhỏ căn cứ mà nói. Không có lẽ sẽ để cho thủ lĩnh như thế đi chú ý. Nếu là như Kiều Vũ Thần như vậy, không rõ ràng cộng lại tựu như vậy điểm người còn kém không nhiều lắm. Mặc dù hôm nay, Thự Quang Chi thành hơn 300 người quy mô. Nói thật, Kiều Vũ Thần cũng không phải toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Đây là cần phải thời gian. Ba đồ ánh mắt quay lại đến Kiều Vũ Thần trên người. Thoáng đánh giá Kiều Vũ Thần vài lần. Cũng không có quá nhiều chăm chú nhìn. Như vậy thật là không lễ phép hành vi. Kiều Vũ Thần cũng là mặt mỉm cười nhìn mấy lần trước mặt ba đồ. Không biết Kiều lão đại đến bá hạ tìm ta là muốn nói chuyện gì. Ba đồ trực tiếp cắt vào chủ đề. đối với ba đồ trực tiếp Kiều Vũ Thần cũng không có ngoài ý muốn. Vốn tới tựu là đàm luận tình, ở đâu tới nhiều như vậy khách sáo. Không biết ba đồ lão đại đối với Thủy Diêu căn cứ như thế nào đối đãi. Kiều Vũ Thần cũng là thẳng vào chủ đề, nói ra Thủy Diêu căn cứ, ba đồ lập tức sững sờ. Hắn thật không ngờ Kiều Vũ Thần là tới đàm Thủy Diêu căn cứ sự tình. Chiếu hắn nguyên bản nghĩ cách, Kiều Vũ Thần bọn hắn đến hẳn là đối với thảo phạt dị sinh vật. Hoặc là căn cứ đối với căn cứ tầm đó chuyện giao dịch tình. Dù sao tận thế sau vật tư đều dựa vào khắp nơi giao dịch đạt được. Bọn hắn bá hạ căn cứ tự nhiên cũng có ưu thế của bọn hắn. Cũng đồng dạng có không ít mặt khác cơ địa khuyết thiểu đồ vật. Giao dịch thật là tự nhiên sự tình. Lại một cái tựu là đối với liên hợp thảo phạt dị sinh vật. Tại tận thế cũng là rất thông thường. Thủy Diêu căn cứ cũng không tệ lắm a. Địa bàn cũng đại, bọn hắn lão đại thực lực cũng cường. Cũng đã giúp chúng ta không ít lần vội vàng. Ba đồ tuy nhiên ngây ra một lúc, nhưng là rất nhanh tựu che giấu đi qua. Mà đối với Thủy Diêu căn cứ cũng chỉ là chọn lấy không đến nơi đến chốn. Mọi người đều biết sự tình nói một chút. Kiều Vũ Thần giảo hoạt cười, sau đó mở miệng nói ra, ta muốn mời ba đồ lão đại ăn tươi Thủy Diêu căn cứ. Không biết ba đồ lão đại cảm thấy như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.